Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1624, chương 1628, tế bái thần xã. 2. Làm Hạ Minh tiến vào cái này thần xã cửa lớn về sau. Rất nhanh Hạ Minh một đoàn người thì gặp phải kiểm an. Hạ Minh nhìn xem những người này, cái này khiến Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Không có nghĩ tới những người này vậy mà nghiêm ngặt thành cái dạng này. Hạ Minh bất động thanh sắc theo xuống giếng chính vừa mới đi vào. Đại tá, chờ một lát người có thể tuyệt đối đừng cáu kỉnh. Lần này thế nhưng là quan hệ đến hai người chúng ta đi ở vấn đề. Vô luận như thế nào đều muốn trước tiên cầm tới đưa tin. Không phải vậy, tổng biên tập hội đào chúng ta liền cái ra. Xuống giếng chính là một nhịn không được nhắc nhở. Ta biết, Hạ Minh gật gật đầu. Tuy nhiên không biết Sơn Giã đại tá là cái gì tính khí. Nhưng là Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể suy đoán ra một số tới. Vậy là tốt rồi, xuống giếng chính là một lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Nói, đi, chúng ta cùng đi kiểm an. Theo xuống giếng chính là một lời mới vừa dứt. Hai người đứng xếp hàng hướng về kiểm an địa phương đi đến. Lần này kiểm an vô cùng nghiêm ngặt. Đi trước một lần cái này kiểm an máy móc không nói. Còn muốn tiến hành soát người. Tìm túi sách chờ một chút một hệ liệt kiểm tra. Có thể thấy được lần này đối lần này trực tiếp đến cỡ nào coi trọng. Hạ Minh theo xuống giếng chính một đi tới nơi này về sau. Cái này kiểm an nhân viên đạm mạc nói ra, công tác chứng minh nhân dân, tất cả đều lấy ra ta xem một chút. Đúng, Hạ Minh đem chính mình công tác chứng minh lấy ra, làm không sai giấy hành nghề này rõ ràng là Sơn Giã đại tá công tác chứng minh. Đến mức chứng minh nhân dân, tự nhiên cũng là Sơn Giã đại tá chứng minh nhân dân. Sau đó lại có người đối với hắn tiến hành soát người. Tìm còn về sau, phát hiện thứ gì đều không có, lúc này mới đạm mạc nói ra, các ngươi đi vào đi, đi vào về sau, không nên đến chỗ đi loạn, nếu như bị đánh chết, cũng không phải đùa giỡn. Vâng vâng vâng, chúng ta lý giải, tuyệt đối không loạn đi. Xuống giếng chính là một nghe vậy, vội vàng thận trọng nói, đi vào đi. Kiểm an nhân viên đem bọn hắn bỏ vào. Lúc này xuống giếng chính là một lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Nói, cái này trực tiếp một lần thật đúng là không dễ dàng a. Đúng vậy a, bất quá, nếu như chúng ta có thể trước tiên đem tin tức này tư liệu tất cả đều giao ra. Cũng là không dễ dàng. Hạ Minh lại cười cười nói, đi. Chúng ta hiện tại nhanh đi tìm vị trí tốt, nếu như tìm không thấy vị trí tốt, đến lúc đó chỉ sợ trước tiên lấy không được tư liệu a. Xuống giếng chính là một gánh lấy cái này, máy móc, nhanh chóng hướng về bên trong chạy đi. Hạ Minh thấy thế, cũng là tùy theo đuổi theo. Tại cái này bốn phía, phòng giữ xâm nghiêm, muốn một mình rời đi nơi này, cũng hiển nhiên rất không có khả năng. Bởi vì tại cái này hai bên thời khắc đều có người nhìn lấy. Nếu như mình tùy tiện rời đi, tất nhiên sẽ những người này phát hiện. Đến lúc đó đối phương đúng vậy quản ngươi có đúng hay không tới quấy rối. Sợ rằng sẽ lập tức đem ngươi bắt lại. Hạ Minh một đôi thấu thị nhãn, không ngừng quét mắt cái này thần xã. Thần xã rất lớn, phạm vi bao trùm cũng rất phổ biến. Mà lại, nhắc tới phòng giữ, cũng chỉ có nơi này phòng giữ so sánh xâm nghiêm một số. Về phần hắn địa phương, thì là ít hơn không ít. Rất hiển nhiên, cho dù là quỷ này hoàng, cũng không có xuất động như vậy nhiều người. Dù sao muốn xuất động nhiều người như vậy, chỉ sợ muốn tướng quân đội rơi đến nơi đây mới được. Bọn họ tự nhiên không có khả năng đại lượng điều động quân đội. Bởi vì cái này rất dễ dàng gây nên khủng hoảng. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, không biết cũng không biết làm như thế nào rời đi nơi này. Rất nhanh, Hạ Minh một đoàn người liền đến một tòa trong đại sảnh. Tòa này đại sảnh rất lớn, có đại hội đường lớn như vậy. Bất quá, nếu như ngươi tỉ mỉ quan sát nói thì sẽ phát hiện. Tại cái này ngay phía trước, rõ ràng là vô số linh vị. Những thứ này linh vị tiền tiền hậu hậu chỉ sợ có hơn 20 người. Nhiều như thế linh vị, sợ rằng sẽ năm đó tù chiến tranh đều quy kết trong này đi. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Cái này chuyện thứ nhất, tự nhiên là tế bái linh vị. Tế bái hết linh vị, bọn họ đem về lần nữa đến bên ngoài tiến hành tế bái Bát Kỳ Đại Thần. Bát Kỳ Đại Thần chính là quỷ tử nước thủ hộ thần. Cái này thủ hộ thần đối với quỷ tử tới nói phi thường trọng yếu. Thì giống như rất nhiều người tín ngưỡng Phật giáo, đạo gia một dạng, cái này Bát Kỳ Đại Thần cũng liền trở thành quỷ tử nước tín ngưỡng. Đến mức Bát Kỳ Đại Thần là ai, lại không có ai biết. Có người nói, Bát Kỳ Đại Thần là thần nhân, là thiên nhân. Cũng có người cho rằng Bát Kỳ Đại Thần là yêu thần. Tóm lại nhiều cách nói vò. Bất quá, mỗi một đến đặc thù ngày lễ, bọn họ liền sẽ tiến hành tế bái Bát Kỳ Đại Thần. Đến, thì sau đó một khắc, toàn bộ tràng diện an tĩnh dị thường xuống tới. Bởi vì hiện tại vừa tốt đến thời gian, Hạ Minh vẫn chưa cuống cuồng rời đi nơi này. Bởi vì bây giờ rời đi hiển nhiên là không thể nào. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lăn lộn loạn rời đi nơi này. Rất nhanh, Hạ Minh nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Quỷ Hoàng, là Quỷ Hoàng đại nhân tới. Theo một tiếng kinh hô, lúc này mọi người ở đây tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là đồng loạt hướng về Quỷ Hoàng nhìn. Sang, quỷ này hay Hoàng mặc lấy kimono. Rộng thùng thình mập lỏng kimono đem hắn gầy yếu thân thể bao vây lại. Bất quá tại quỷ này Hoàng trên thân, lại là tản ra một loại như có như không uy thế. Cái này cỗ như có như không uy thế không giận mà uy. Cho người ta một loại 10 phần uy hiếp cảm giác. Đây chính là quỷ tử nước Quỷ Hoàng, cũng là quyền lợi biểu tượng. Hạ Minh tỉ mỉ đánh đo một cái này Quỷ Hoàng. Quỷ Hoàng cùng trên tivi giống như đúc, chỉ bất quá, Quỷ Hoàng trên da tràn đầy nếp nhăn. Rất hiển nhiên, quỷ này hoàn toàn khối đã không nhỏ, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Có thể lên làm Quỷ Hoàng người, chỗ nào một cái không phải có vô số kinh lịch. Cái này người bình thường là không có khả năng ngồi lên vị trí này. Tại bất kỳ quốc gia nào đều là như thế. Tại quỷ này Hoàng sau lưng, còn có một đám người này đều mỗi người tách đi ra, một bên đứng một đội, những người này hiển nhiên là cái này hắn cao tầng, theo Quỷ Hoàng đến, sau đó bắt đầu tiến hành tế tự. Hạ Minh thì là nhìn chung quanh một chút, tựa hồ là đang tìm cái gì, hắn nhưng là nhớ đến, cái này Hoa Hạ có không ít cao thủ tới nơi này, nhưng là cho đến nay, hắn đều không có phát hiện những người này đều giấu ở nơi nào. Cũng không biết bọn họ chuẩn bị lúc nào động thủ. Thì sau đó một khắc, Hạ Minh mi đầu nhếch lên. Sau đó thanh này Hạ Minh cho giật mình. Ta dựa vào, Hạ Minh máy động, đột nhiên đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa đứng gác lính gác phía trên. Hạ Minh lẩm bẩm nói, những lính gác này không thích hợp. Hạ Minh cảm giác người lính gác này có rất lớn không thích hợp. Sau đó Hạ Minh hướng về người lính gác này dày nhìn sang. Quả không phải vậy, dày này lớn nhỏ không đều dạng. Hạ Minh có thể rõ ràng nhìn ra, mà lại người lính gác này cùng hắn lính gác đứng đội phương thức cũng có chút không giống nhau lắm. Nếu như không tỉ mỉ quan sát nói, chỉ sợ còn thật nhìn không ra. Thì ra là thế. Sau một khắc, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được tìm không thấy những người này. Nguyên lai những người này ngụy trang thành lính gác. Những người này còn thật là lớn gan a, so với ta mạnh hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.